Chương 3261, người thiếu gia kia. Ở thời điểm này, Hoàng Kiệt cũng không khỏi hướng Lý Thất Dạ nhìn lại, cảm thấy quá bất khả tư nghị, hắn đều khó mà tin. Này làm sao dạng khả năng? Nếu như không phải Lưu Lôi Long chính miệng nói ra, hắn cũng không dám tin tưởng. Lưu Lôi Long vấn đề, tại Thần Huyền Tông ngoại trừ trưởng bối bên ngoài, những người khác biết cũng không nhiều, Hoàng Kiệt chính là bên trong một cái. Hoàng Kiệt cùng Lưu Lôi Long có giao tình rất sâu, cho nên, Lưu Lôi Long tình huống hắn vô cùng rõ ràng. Tại năm đó, vốn là rất có tiền đồ Lưu Lôi Long đột nhiên trên tu đạo xuất hiện vấn đề, không chỉ có là tu hành nửa bước không tiến, hơn nữa còn là đạo hạnh héo rút, một đời tiểu thiên tài cứ như vậy bị hủy tiền đồ. Đối với Lưu Lôi Long đạo hoạn như thế, ngay cả trong tông môn trưởng bối đều thúc thủ vô sách, ngay cả tông chủ Bình Thoa ông cũng không biết vấn đề xuất hiện chỗ nào. Hiện tại khốn nhiễu Lưu Lôi Long lâu như thế đạo hoạn lại bị Lý Thất Dạ như thế một cái vãn bối giải quyết, mà lại, như thế một cái vãn bối, bất luận là thế nào nhìn, đều chỉ bất quá là một cái mới nhập môn tu sĩ mà thôi, chẳng lẽ ta sẽ nói giả hay sao? Lưu Lôi Long nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói ra, nhìn xem những hài tử này, cũng không phải là công lao của ta. Ta dạy bảo, không có thể khiến bọn hắn tiến bộ đến nhanh như vậy, đều là thiếu gia chỉ điểm đằng sau, đạo hạnh của bọn hắn lúc này mới đột nhiên tăng mạnh, tại sao có thể như vậy? Nghe được Lưu Lôi Long lời nói, Hoàng Kiệt đều cảm thấy cái này thật bất khả tư nghị, chuyện như vậy, đơn giản giống như thiên phương dạ đàm một dạng, hắn cũng không khỏi hướng Lý Thất Dạ nhìn lại, hắn còn là một vị phàm thai nhục thân trung cảnh, có thể nói, hắn tại Lưu Thôn trong đám hài tử là người đạo hạnh nhất cạn. Lưu Thôn trong những hài tử khác, đạo hạnh nhất cạn đều đã bước vào thiết bị cường thể, mà Lý Thất Dạ hay là phàm thai nhục thân, vậy đơn giản chính là không thể tạo nên chất liệu. Nhưng là, chính là như vậy không thể tạo nên chất liệu, không chỉ có là chỉ điểm Lưu Thôn bọn nhỏ tu hành, còn chữa khỏi Lưu Lôi Long đạo hoạn. Chuyện như vậy nói ra, chỉ sợ không có bất kỳ người nào tin tưởng. Nhưng là, Hoàng Kiệt biết, Lưu Lôi Long tuyệt đối sẽ không cùng hắn nói dối, cũng không có cần thiết này. Vì cái gì, hắn? Đạo hạnh của hắn lại thấp như vậy đâu? Hoàng Kiệt liền không rõ, Lý Thất Dạ một người như vậy, nếu có thể chỉ điểm Lưu Thôn hài tử, lại có thể chữa cho tốt Lưu Lôi Long đạo hoạn. Theo đạo lý tới nói, hắn là cái cao nhân, đạo hạnh cao xa, nhưng, lại vẫn cứ chẳng qua là phàm thai nhục thân trung cảnh mà thôi. Cái này khiến Hoàng Kiệt trăm mối vẫn không có cách giải, hắn đều muốn không rõ, đây là dạng gì đạo lý, kỳ nhân sự tình, như thế nào chúng ta có thể hiểu được? Lưu Lôi Long đối với Lý Thất Dạ là kính sợ không gì sánh được, thấp giọng nói ra, tốt a. Hoàng Kiệt cũng chỉ có thể tiếp nhận thuyết pháp như vậy, cuối cùng, hắn lên tiếng đến, hướng Lưu Thôn hài tử vẫy vẫy tay, nói ra, đến, hướng bên này đi, đến nơi đây xếp hàng xác minh. Lưu Thôn bọn nhỏ vội đi theo Hoàng Kiệt, tiến nhập tông môn, trong đó xếp hàng, chờ đợi lấy bị Thần Huyền Tông trưởng bối kiểm tra xác minh. Trên thực tế, Lưu Thôn bọn nhỏ bái nhập Thần Huyền Tông. Trước đó Lưu Lôi Long về tông môn thời điểm, liền đã cùng tông môn thương lượng thỏa đáng, hiện tại nhập môn kiểm tra xác minh, vậy chỉ bất quá là đi một chút hình thức mà thôi. Cũng chính bởi vì Thần Huyền Tông mở cánh cửa tiện lợi như vậy, điều này cũng làm cho Lưu Thôn bọn nhỏ thuận tiện rất nhiều, những người khác phải xếp hàng chờ đợi thật lâu, thậm chí là vài ngày mấy đêm, mà Lưu Thôn bọn nhỏ cũng rất nhanh liền xếp tới trước mặt. Từ đến từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ đều ngồi tại trên Nguyễn Dư, nhắm mắt dưỡng thần. Tự hồ đối với tình huống bên ngoài hoàn toàn không quan tâm, Lý Thất Dạ như thế một người bái sư cầu nghệ, lại còn cũng bị người dơ lên đến, ngồi tại trên Nguyễn Dư, hoàn toàn là một bức thiếu gia phái đoàn, đừng nói là những người bái sư cầu nghệ kia đối với Lý Thất Dạ chỉ rõ, chính là ở trong sân một chút Thần Huyền Tông đệ tử, trưởng bối lập tức liền đối với Lý Thất Dạ không có hảo cảm, thử nghĩ một chút, người tu đạo, chính là khổ tu mài tâm, thời gian gian khổ dày vò, cũng không phải tới hưởng thụ. Đặc biệt là đối với tiểu tu sĩ mà nói, đường đi phía trước không biết có bao nhiêu đau khổ chờ lấy đi ăn đâu. Gian khổ như vậy, có thể nói Thần Huyền Tông bất cứ một người đệ tử nào đều thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hiện tại Lý Thất Dạ như thế một cái nhập môn tu sĩ, một chút thành tích đều không có, cũng đã là một bộ hưởng thụ thần thái, ngay cả đi đường đều ngại vất vả, lại muốn bị người khiêng đầu đến, cái này còn thể thống gì? Đến Thần Huyền Tông tu đạo, không phải tới làm thiếu gia. Ngay cả leo núi đều vất vả, hay là sớm chạy về nhà đi. Tại chân núi, có tuần tra phụ trách trật tự một vị đại đệ tử nhìn thấy một màn này, ánh mắt lạnh lẽo, đối với Lý Thất Dạ quát khẽ nói, Thần Huyền Tông như thế một cái đại đệ tử như vậy một tiếng quát khẽ, Lưu Thôn không ít hài tử đều sợ đến nhảy dựng lên, có hài tử dọa cho phát sợ, giơ lên Lý Thất Dạ bọn nhỏ đều dọa khẽ run rẩy, kém chút ngã sấp xuống. Tên đệ tử này khí vũ phi phàm, có được ngân giáp chiến khu thực lực, cho nên hắn một tiếng quát khẽ, đó là nhiếp nhân tâm hồn, Lưu Thôn hài tử này làm sao không bị giật nảy mình đâu, hô to gọi nhỏ làm gì. Lý Thất Dạ lười vênh vang mà nằm ở nơi đó, ngay cả con mắt đều không có trợn một chút, nói ra, hù dọa hài tử làm sao bây giờ, vô tri đồ vật. Tên đệ tử này lập tức giận dữ, ánh mắt phát lạnh, ngậm uy, quát lạnh nói, tại Thần Huyền Tông trước, há lại cho được ngươi lãnh đạm, Dương Tứ, nơi này không có việc gì, ngươi đi địa phương khác tuần tra đi. Lúc này đứng ở đằng xa một bên Hoàng Kiệt phất phất tay, phân phó tên đệ tử này, sư thúc, đệ tử gọi Dương Tứ này trong nội tâm bất mãn, nhưng, Hoàng Kiệt tại trong tông môn cũng là rất có địa vị, huống chi, hắn vị sư thúc này là chân nhân bảo thân cảnh giới, không cho phép hắn kháng cự, đi thôi. Hoàng Kiệt khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần lại nhiều nói, Dương Tứ tức giận đến nghiến răng, không dám ở trưởng bối trước mặt phát tác, lạnh lùng trừng Lý Thất Dạ một chút, xoay người rời đi. Bất quá, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ đều không có mở ra một chút con mắt, y nguyên lẳng lặng nằm ở nơi đó, giống như là ngủ thiếp đi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ thần thái như vậy, Hoàng Kiệt cũng không khỏi nhìn một chút Lưu Lôi Long, ở thời điểm này, Hoàng Kiệt cũng bắt đầu tin tưởng Lưu Lôi Long lời nói, thử nghĩ một chút, tại vừa rồi Dương Tứ một tiếng quát khẽ phía dưới, đừng bảo là Lý Thất Dạ phàm thai nhục thân như vậy, chính là Lưu Thôn những hài tử này, bọn hắn đều đã bước vào thiết bị cường thể, bọn hắn y nguyên bị dọa, Lý Thất Dạ lại một chút ảnh hưởng đều không có, căn bản là không có coi như một chuyện, quyết đoán như vậy, không phải một cái bình thường nhập môn tu sĩ có khả năng có. Tại trong xếp hàng, Lưu Thôn bọn nhỏ rốt cục leo lên cửa nam, trong cửa nam, có Thần Huyền Tông trưởng bối phụ trách xác minh kiểm tra. Ngay tại trong cửa nam này, có một cái cự đại không gì sánh được tảng đá này bày ở trong cửa nam, thoạt nhìn như là một ngọn núi nhỏ. Tảng đá này điêu thạch một cái huyền vũ ngẩng đầu, linh xà quay quanh, như thế một cái pho tượng, nhìn tựa như là Thần Huyền Tông phiên bản thu nhỏ. Chỉ bất quá, như thế một cái huyền vũ pho tượng giáp sắt phía trên, mỗi một cái sắc vị liền có khắc họa phù văn cổ xưa, loại phù văn cổ xưa này không có người nhận biết, chỉ sợ toàn bộ Thần Huyền Tông trên dưới cũng khó khăn phát tìm được một người có thể nhận biết loại phù văn này. Chính là như thế một cái pho tượng, được trưng bày tại nơi này, tự hồ là đang thủ hộ lấy toàn bộ Thần Huyền Tông một dạng. Khi leo lên cửa nam đằng sau, một mực nhắm mắt ngủ Lý Thất Dạ đột nhiên mở mắt ra, nhìn một chút pho tượng này, cười cười, sau đó lại chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này, đến phiên Lưu Thôn hài tử xác minh, trên thực tế, bất luận là đạo hạnh, hay là xuất thân xác minh, Lưu Thôn hài tử đều hoàn toàn không có vấn đề. Dù sao, bọn hắn đều là tại trong Lưu Thôn sinh trưởng ở địa phương, hơn nữa còn là do Lưu Lôi Long một tay dạy dỗ đệ tử, đã sớm xem như Thần Huyền Tông ngoài núi đệ tử. Lưu Sư Huynh hay là năm đó vị thiên tài kia nha, dạy dỗ hài tử, thật sự là không sai. Mặc dù tư chất không phải đặc biệt xuất chúng, nhưng là, cơ sở này đánh cho rất vững chắc, ngay cả trong tông môn không ít đệ tử cũng không sánh nổi nha, những hài tử này, tiềm lực rất lớn nha. Phụ trách xác minh kiểm tra cường giả cùng Lưu Lôi Long, Hoàng Kiệt bọn hắn cùng thế hệ, tại năm đó, Lưu Lôi Long chính là đại danh đỉnh đỉnh, mặc dù hắn đã kém xa năm đó, nhưng, nhân tình vẫn còn, huống chi, Lưu Thôn hài tử nhập môn, đây hết thảy đều đã thương lượng thỏa đáng. Cho dù có như vậy một hai đứa bé không quá quan, Thần Huyền Tông đều sẽ tuyển nhận, dù sao Lưu Lôi Long một hơi là Thần Huyền Tông đưa tới nhiều như vậy hạt giống tốt, lại nhiều thu mấy cái tư chất không tốt, cũng là có thế tiếp nhận. Đối với sự tình như vậy, cường giả phụ trách xác minh kiểm tra này cũng là có tâm lý mặt chuẩn bị, cho nên, nếu quả như thật có hài tử không quá quan, hắn cũng sẽ phê. Không nghĩ tới, Lưu Lôi Long đưa tới một nhóm này hài tử, lại là tốt như vậy, cho nên... Cường giả này cũng không khỏi khen một tiếng, cũng không phải công lao của ta, là bọn nhỏ cố gắng của bọn hắn. Lưu Lôi Long cười cười, không nguyện ý nói thêm cái gì, trong khi hắn hài tử đều xác minh xong, đến phiên Lý Thất Dạ, vị cường giả này nhìn Lý Thất Dạ một chút, hắn hay là ngồi tại trên Nguyễn Dư, y nguyên nhắm mắt dưỡng thần, giống như cái gì cũng không thấy một dạng, cái này còn thể thống gì. Nhìn thấy Lý Thất Dạ hiện tại còn muốn cho người dơ lên. Vị cường giả này cũng không khỏi nhíu mày một cái, hắn hướng Hoàng Kiệt cùng Lưu Lôi Long nhìn lại. Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt đều hướng hắn lắc đầu, cường giả này không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng, cũng chỉ đành làm theo thông lệ, kêu cái gì, đến từ chỗ nào? Cường giả này chỉ có thể là làm một cái cơ bản nhất xác minh. Lý Thất Dạ, Lưu Thôn. Lý Thất Dạ lười vênh vang mà nói ra, hoàn toàn là một bộ đại thiếu gia bộ dáng, căn bản không có đứng dậy ý tứ. Cường giả này cũng đều triệt để im lặng, hắn lần thứ nhất gặp được người như thế sĩ diện, dù sao, đây là hắn đến bái sư cầu nghệ, không phải tới làm thiếu gia, mới miễn cưỡng bước vào phàm thai nhục thân trung cảnh. Vị cường giả này dò xét một chút Lý Thất Dạ đạo hạnh, không khỏi nhíu mày một cái, vậy liền không có tư cách bái nhập tông môn. Lúc này toát ra một thanh âm, chính là vừa rồi rời đi Dương Tứ, hắn lại trở về, xem ra, Dương Tứ là nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, dù sao bị như thế một phàm nhân như vậy lãnh đạm, hắn trong lòng cảm giác khó chịu, cho nên, hắn phải thừa dịp cơ hội này đem hắn đuổi ra Thần Huyền Tông, bọn hắn Thần Huyền Tông lại làm sao có thể tuyển nhận loại người hết ăn lại nằm này đâu. Dương Tứ lại xông ra, để Hoàng Kiệt cùng Lưu Lôi Long cũng không khỏi nhíu mày một cái. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.